Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Lăng. Giang Liễu Y quay lại chỗ cũ. Tống Tiễn ngồi rất yên tĩnh, túi đặt trên bàn đá. Trên tay Tống Tiễn cầm một cây bút chì và một tờ giấy vẽ. Cô ấy vừa ngẩng đầu chú ý đám trẻ đang chơi đùa, vừa cúi đầu nhanh chóng vẽ tranh. Sắc mặt nhẹ nhàng thoải mái, nhưng lại làm đáy lòng Giang Liễu Y dậy sóng. Cô đứng cách đó vài mét, không đến quấy rầy Tống Tiễn, chỉ là cầm túi cơm hộp đứng ở nơi đó. Khi Tống Tiễn vẽ tranh trông vẻ mặt rất nghiêm túc, nghiêm cẩn. Lúc cô ấy xoa cổ tay thì Giang Liễu Y đi qua đó. Hỏi, Tiễn vẽ gì vậy? Tống Tiễn nghiêng đầu, đưa tranh cho cô. Trên tranh là một đám trẻ chơi đùa, chạy trốn, rượt đuổi. Tống Tiễn nắm bắt biểu cảm của bọn trẻ rất tốt. Chỉ với một cây bút chì mà có thể nhìn thấy những sắc thái khác nhau của từng đứa trẻ. Giang Liễu Y không hiểu vẽ tranh lắm, nhưng cô cảm thấy thế này là rất lợi hại. Cô đặt cơm hộp xuống, hỏi, Tiễn thích ở bên tạp chí thiếu nhi là vì muốn vẽ trẻ con sao? Tống Tiễn gật đầu, không khác mấy. Trên người những đứa trẻ này phát ra cảm xúc và ánh nắng rực rỡ, là thứ mà người trưởng thành không thể sánh được. Chúng thoải mái vui vẻ, có được vui vẻ bất tận. Trước kia Bạch Diệp thường xuyên nói, nếu rảnh thì có thể ở chung với bọn trẻ nhiều hơn. Nghệ thuật là trong sáng và trẻ em cũng trong sáng, cho nên Tống Tiễn vẫn luôn rất thích chơi đùa với chúng. Quan điểm lúc trước bị Giang Liễu Y bị lật đổ. Cô cứ nghĩ rằng với tính cách trầm lặng như Tống Tiễn thì hẳn sẽ không thích trẻ con ầm ĩ, không ngờ. Nhưng cũng không bất ngờ lắm. Tống Tiễn làm gì hay suy nghĩ gì thì cô cũng không bất ngờ. Giang Liễu Y nói, hôm nay chúng ta không đi công viên giải trí nữa, mà ngồi ở đây quan sát trẻ em. Tiễn thấy sao? Tống Tiễn nghiêng đầu, quan sát trẻ em. Giang Liễu Y nghiêm túc, đúng vậy. Tiễn nhìn bên kia có một đám con nít kìa. Chúng ta sẽ quan sát những đứa trẻ này là do bố mẹ dẫn đến, hay là do ông bà dẫn đến. Tiễn thấy thế nào? Người thắng có thể đưa ra một yêu cầu cho người thua. Tống Tiễn không nghĩ tới chuyện này. Cô ấy rất có hứng thú, gật đầu, được thôi. Giang Liễu Y cúi đầu, nhịn cười. Cô nói, chúng ta vừa ăn cơm vừa quan sát. Tống Tiễn không phản đối. Hai người cúi đầu ăn cơm chưa? Cách đó không xa có một đám trẻ đang chơi bạt lò xo. Nhảy lên cao rồi lại rơi xuống thật manh, lặp đi lặp lại. Trong công viên rất đông người, đông đến mức các cô không chú ý. Cách đó hơn 10 mét có một người. Giám đốc Diêu đẩy xe lăn nói, muốn đến chào hỏi không? Văn Nhân Du xua tay, không nên quấy rầy em ấy. Giám đốc Diêu khó hiểu, rồi hai đứa sẽ phải gặp nhau thôi. Văn Nhân Du gật đầu, khóe môi sau khẩu trang hơi cong lên, lộ ra nụ cười dịu dàng. Có gặp thì cũng là sau này. Giám đốc Diêu nói, dì đã gửi thiệp mời tham gia liên hoan nghệ thuật cho con bé, không biết con bé có đến không? Văn Nhân Du lắc đầu, cười nhạt, không đâu. Giám đốc Diêu vừa định nói chuyện thì Văn Nhân Du lại nói, nhưng thầy sẽ liên lạc với em ấy. Cháu đó, thật ra giám đốc Diêu lại quen thuộc với Văn Nhân Du hơn. Tuy Tống Tiễn là do bà phát hiện ra, đưa đến chỗ Hạ lão tiên sinh, nhưng từ sau khi đi theo Bạch Diệp thì bà rất hiếm thấy cô ấy. Chủ yếu là ở nhà họ Tống, nhưng đó cũng không phải là nơi bà muốn đến là có thể đến. Văn Nhân Du thì khác, mẹ cô bé là viện trưởng học viện mỹ thuật, cho nên thường xuyên gặp mặt, cũng hiểu biết Văn Nhân Du nhiều hơn. Khi biết cô ấy sau này không còn vẽ tranh nữa thì giám đốc Diêu đã tiếc hận thật lâu, thậm chí còn chạy đến nhà họ Văn Nhân ầm ĩ với mẹ cô bé một trận. Cuối cùng là do Văn Nhân Du ra mặt, nói với bà, dì, là cháu tự quyết định. Bà không nói gì nữa, trơ mắt nhìn hai thiên tài ngã xuống. Lòng bà khó chịu đến nhường nào, đau khổ gần chết, cho nên cũng ép bản thân không chú ý đến chuyện của Tống Tiễn và Văn Nhân Du nữa. Thẳng đến khi bà nhìn thấy Tống Tiễn cầm cọ vẽ trong phòng vẽ một lần nữa, bà quá đỗi vui mừng. Văn Nhân Du về nước. Bà tự mình ra sân bay đón. Văn Nhân Du nói, dì Diêu này, cháu còn nghĩ là dì vẫn còn giận đó. Giận sao? Đương nhiên là giận rồi. Thiên phú tốt như vậy lại bị lãng phí. Ai mà không giận chứ? Nhưng bà cũng bình thường trở lại. Cuối cùng thì cũng là do bọn họ lựa chọn nên không thể ép buộc được. Văn Nhân Du nói, dì à, chúng ta về thôi. Giám đốc Diêu nhìn về phía Tống Tiễn. Tống Tiễn đang nghiêng đầu nghe Giang Liệu Y nói chuyện. Sườn mặt trắng mịn, làn da trắng nõn trong suốt. Cô ấy hỏi, sao y biết được? Đứa bé đầu tiên là do ông bà đón về. Nhưng Tống Tiễn lại đoán là một cặp vợ chồng. Hiệp thứ nhất, thua. Giang Liệu Y nói, đoán thôi mà. Nếu nói bí kíp cho Tống Tiễn thì cô sao còn thắng được nữa? Đầu óc Tống Tiễn quá thông minh. Nói cho cô ấy thì trực tiếp không còn hy vọng thắng nữa rồi. Tống Tiễn hiếm khi lại giàu dĩ. Giang Liệu Y nói, tiếp tục không? Tống Tiễn gật gật đầu. Rất nhanh đã đến đứa trẻ thứ hai. Đứa trẻ thứ ba, lần lượt đều bị mang đi. Tống Tiễn đoán đúng 4 đứa. Còn Giang Liệu Y lại đoán đúng 6 đứa. Giang Liệu Y nói, em thắng rồi. Tống Tiễn hỏi, muốn tôi làm chuyện gì? Giang Liệu Y nói, để em suy nghĩ đã. Một lần suy nghĩ là nghĩ đến tận tối. Hai người lái xe quay về. Trên đường Tống Tiễn nhận được tin nhắn Hà Tiểu Anh gửi đến. Hà Tiểu Anh hỏi, Tống Tiễn, cô nghe tin tạp chí Thiếu Nhi sắp chỉnh đốn và cải cách chưa? Tống Tiễn nhíu mày, trả lời cô ấy, chỉnh đốn và cải cách. Hà Tiểu Anh phát, đúng vậy. Nửa cuối năm nói chỉnh đốn và cải cách. Không biết sửa sao nữa. Tống Tiễn cầm điện thoại. Hơi im lặng. Cô nhấn vào nhóm chat của tạp chí Thiếu Nhi trước kia. Lặng yên không một tiếng động. Không ai nói gì. Tin nhắn cuối cùng là 4 tháng trước. Lúc ấy cô được điều đến tạp chí mới. Những người khác ở trong nhóm hỏi cô chuyện này. Sau đó không ai nhắn tin vào nhóm nữa. Giang Liệu Y thoáng thấy vẻ mặt của cô. Hỏi, sao vậy Tiễn? Vừa định nói không có gì nhưng Tống Tiễn nhịn xuống. Đổi lời, tòa soạn muốn chỉnh đốn và cải cách bên tạp chí Thiếu Nhi. Giang Liệu Y nhíu mày. Sao lại chỉnh đốn và cải cách? Tống Tiễn nói, tôi không rõ lắm. Giang Liệu Y nghiêng đầu nói, nếu không rõ ràng lắm thì cũng đừng nghĩ nhiều. Ngày mai đến tòa soạn hỏi thử. Tống Tiễn gật đầu, nhẹ nhàng, một tiếng. Giang Liệu Y thấy tâm trạng Tống Tiễn không tốt lắm. Bèn dẫn cô ấy đến một nhà hàng Trung Quốc ăn cơm tối. Tống Tiễn ngồi xuống không bao lâu thì điện thoại vang lên. Giang Liệu Y nhìn hướng nhà vệ sinh. Lại lấy điện thoại Tống Tiễn. Cô thấy chữ, thầy, nhấp nháy. Suy nghĩ một lúc rồi không nghe máy. Khi Tống Tiễn ra khỏi nhà vệ sinh. Giang Liệu Y nói, vừa rồi có người gọi điện thoại cho Tiễn đó. Ồ, Tống Tiễn nghiêng đầu, vẻ mặt thản nhiên, nhưng khi mở màn hình thấy cuộc gọi nhỡ là của thầy mình thì đầu ngón tay cô ấy dừng lại. Đồng tử hơi co lại, cô cụp mắt xuống, Giang Liệu Y hỏi, gọi lại không? Tống Tiễn nói, về nhà rồi gọi, Giang Liệu Y gật gật đầu, đồ ăn nhanh chóng được mang lên. Cô gắp cho Tống Tiễn vài món, nói, ăn thử, em thấy mấy mùi vị món này không tệ lắm. Tống Tiễn khôi phục lại sự bình tĩnh như ngày thường. Cầm đũa gắp đồ ăn. Chỉ là tay khẽ run lên khi thoáng nhìn thấy điện thoại. Hai người ăn cơm tối xong cũng không vội về ngày. Giang Liệu Y chở Tống Tiễn đi dạo cảnh đêm gần đó. Nơi này cô rất ít khi đến nên không rành đường lắm. Cô hỏi Tống Tiễn. Trước kia Tiễn ở đây à? Tống Tiễn lắc đầu. Chỉ phía bên cạnh. Tiểu khu kia. Hiện tại căn nhà đó còn trống không? Giang Liệu Y hỏi. Hình như cô chỉ đến căn nhà đó một lần. Là Tống Tiễn mời cô lên lầu uống trà. Là uống trà thật. Hai người không làm gì cả. Chỉ ngồi trên sofa uống trà. Cô còn nhớ rõ Tống Tiễn đã nói. Cô cảm thấy tôi thế nào? Lúc ấy cô chưa uống hết trà thì đã bị sặc. Mặt hơi đỏ. Hỏi. Cái gì cơ? Tống Tiễn nói. Cô cảm thấy tôi thế nào? Tôi cảm thấy điều kiện của tôi và cô rất phù hợp. Muốn tiếp tục tìm hiểu không? Cô ho khan. Tiếp tục tìm hiểu. Tống Tiễn gật đầu. Tìm hiểu dựa trên tiền đề tiến tới hôn nhân. Lúc ấy cô nhìn Tống Tiễn. Thế mà lại đồng ý câu nói hoang đường đó. Giang Liễu Y lại hỏi. Muốn về nhà xem không? Về xem. Tống Tiễn nhíu mày. Giang Liễu Y lại hỏi. Mang chìa khóa theo không? Tống Tiễn. Có mang. Giang Liễu Y nói. Chúng ta về nhà xem thử đi. Tống Tiễn quay đầu nhìn cô. Giang Liễu Y nói là về nhà. Đáy lòng cô vì hai chữ này dâng lên cảm giác ấm áp, mềm mại kỳ. Cô gật đầu. Được thôi. Giang Liễu Y nghiêng đầu nhìn Tống Tiễn một cái. Cô muốn vào xem căn nhà đó bằng một tâm trạng khác. Lần này không có điều kiện thích hợp, mà là thích Tống Tiễn. Rất thích. Cô muốn xem tất cả mọi thứ mà trước kia không chú ý. Hai người trực tiếp lái xe vào bãi đậu xe của tiểu khu. Sau khi xuống, Tống Tiễn tìm chìa khóa từ trong túi. Màn hình điện thoại sáng lên. Cô chần chờ vài giây rồi mới cầm lên. Là Cố Viên Viên gọi cho cô. Nói là đã làm bánh kem xong. Còn gửi ảnh cho cô. Tâm trạng Tống Tiễn lơ lửng. Cô lại nói với Cố Viên Viên. Mình biết rồi. Giang Liễu Y hỏi. Ai thế Tiễn? Tống Tiễn cất điện thoại. Cố Viên Viên. Hai người nói xong thì vào thang máy. Tống Tiễn ở tầng 17, ở giữa. Vị trí khá tốt. Tống Tiễn mở cửa cho Giang Liễu Y đi vào. Không phủ đầy bụi như trong tưởng tượng mà trái lại rất sạch sẽ. Giang Liễu Y hỏi. Tiễn về quét dọn à, có người quét dọn. Tống Tiễn yêu cầu dọn dẹp từ lâu. Thuê cả một năm. Năm nay vẫn chưa hết. Giang Liễu Y hiểu ý, sau khi thì thấy Tống Tiễn mở đèn. Nhà không lớn bằng nơi các cô đang ở, nhìn qua khoảng 100 m². Có 3 phòng, 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh. Giang Liễu Y đi vào một phòng trong đó. Nếu nhớ không lầm thì đây hẳn là phòng mà trước kia Tống Tiễn từng ở, căn phòng còn lại là phòng cho khách. Tống Tiễn vào sau cô. Trong phòng có một cửa sổ vịnh. Giang Liễu Y đi qua đó. Trước cửa sổ vịnh, kéo bức màn ra. Dưới lầu ngàn vạn ngọn đèn như sao sáng đầy trời. Lập tức sáng ngời. Đang phát ra ánh sáng nhấp nháy. Một số còn bị khúc xạ vào kính. Trên mắt kính in hai bóng người mảnh khảnh. Tống Tiễn đứng ở cửa. Ánh mắt phẳng lặng như nước. Giang Liễu Y kéo màn ra. Cô quay đầu. Tầm mắt nhìn quanh bốn phía. Giống như trong tưởng tượng. Phòng rất đơn giản. Một tủ quần áo. Một chiếc giường. Hai cái tủ đầu giường, một ngọn đèn đầu giường, vài quyển tạp chí, tất cả trông rất tự nhiên, thoải mái và ấm áp. Giang Liễu Y sinh ra cảm giác mềm mại trong lòng, bọc lấy tên Tống Tiễn, đẩy cái tên này đến tim, khảm vào nơi đó. Cô đi vài bước về phía Tống Tiễn, hai người mặt đối mặt. Giang Liễu Y rũ mắt, tầm mắt từ cái trán trắng nõn của Tống Tiễn đến đôi môi mỏng của cô ấy. Đôi môi này đã vài ngày cô chưa được hôn lên nó. Giờ phút này không khỏi nhìn kỹ hơn. Cơ thể tràn ngập cảm giác khô nóng quen thuộc. Như con thú hoang nhỏ chạy nhảy lung tung trong người cô. Muốn ôm Tống Tiễn. Đắm chìm trầm luân. Giang Liễu Y mở miệng. Tống Tiễn. Trong nhà còn ga trải giường sạch không? Tống Tiễn ngước mắt. Hàng mi dài lướt qua ngực Giang Liễu Y. Mềm mịn ngứa ngáy. Ngày càng khô nóng. Lòng bàn tay nóng lên. Giang Liễu Y tiến lại gần cô ấy thêm một bước. Vươn tay bắt lấy cổ tay Tống Tiễn. Đặt môi. Mở miệng cắn vào phần thịt trên cổ tay cô ấy. Hơi thở của Tống Tiễn dao động rõ ràng. Giang Liễu Y bình tĩnh nhìn cô ấy. Nơi đáy mắt hai người đều là thế lửa câu nhân. Giọng Giang Liễu Y hơi khàn. Cô hỏi. Đêm nay. Em có thể không về được không? Cách chương.